Truyền kỳ chiến thần, chương 2081, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 2081 bọn họ quan sát hơi thở của những vãn bối này cũng khá là dễ dàng nửa năm. Lão Hưng nói mỉa mai, nói thật cho các ông biết bọn chúng mới bắt đầu tu luyện từ hôm qua mà thôi. Ngày hôm qua ư, không thể như thế được, mọi người nghe thấy vậy thì đều vô cùng ngạc nhiên, nhất là vị trưởng lão thái thượng phụ trách việc tu hành của tộc nhân, nét mặt ông ta ngẩn ra. Linh khí trong người những đứa trẻ này tràn đầy, chảy trong cơ thể cũng rất hài hòa, không hề có tạp chất, điều đó sao có thể là thực lực của người mới học được. Lão Hưng, ông đừng đùa nữa, ba đứa trẻ này tu luyện một ngày thì có thể có được trình độ như vậy sao? Lẽ nào bọn chúng là thiên tài nhà nào ư? Ha ha, thực ra nói đúng hơn thì chỉ mới dùng nửa ngày, còn về thiên phú, những đứa trẻ này rất cố gắng, nhưng cũng chỉ là ba đứa trẻ tôi tùy ý chọn lựa mà thôi. Lão Hưng nói, Lão Hưng nghiên cứu ra phương pháp nâng cao hiệu suất tu luyện rồi ư, đôi mắt của Tân Bách Vinh khẽ chuyển động. Lão Hưng dạy tộc nhân cả đời, cũng đã nghiên cứu rất nhiều phương pháp thế nên Tân Bách Vinh mới ngay lập tức nghĩ đến điều đó. Đây là chuyện vô cùng tốt, có điều chuyện này dường như không liên quan gì tới chuyện chúng tôi đang bàn bạc cả. Hừ, tôi nghiên cứu công pháp cơ bản nhiều năm như vậy, cũng tự nhận có một chút tâm đắc nhưng so với công pháp này thì chỉ nhỏ nhặt không đáng kể gì. Trái lại, Lão Hưng có vẻ không mấy vui cho lắm. Ông bực dọc xong, lại nói trong thổn thức, nói cho các ông biết bọn chúng có thể có được thành tích như thế là nhờ có Tân Trạm cho tôi một bộ công pháp dẫn linh quyết. Đây là công pháp do Tân Trạm nghiên cứu ư, mọi người nghe thấy vậy thì bỗng chốc đều ngạc nhiên. Các ông cũng xem thử đi, đứa trẻ này quả không hổ danh là thiên tài của Tân gia chúng ta. Lão Hưng phất tay một cái, một chiếc ngọc giản công pháp bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mấy vị trưởng lão thái thượng ở đây. Tính cách của Tân Bách Chiến là nóng nảy nhất, ông ta trực tiếp cầm tới nhìn một lượt, bỗng chốc ngạc nhiên la lên. Lão Hưng, đây chẳng phải là dẫn linh quyết của Tân gia chúng ta sao? Không đúng, không đúng, nó được sửa đổi rồi. Từ phương pháp dẫn khí tới trước tiên câu thông với huyệt đạo toàn bộ đều đã được thay đổi. Sau khi mấy người lần lượt xem xong, trưởng lão cũng vô cùng ngạc nhiên. Tân Bách Vinh không nhịn được cầm lên nhìn một lượt, sau đó không khỏi giật mình. Ông cũng sợ ngây người. Với cảnh giới tu vi của bọn họ, dĩ nhiên có thể nhìn ra được chỗ tốt và dở của một bộ công pháp nhập môn rất nhanh chóng. Mà chỉ cần suy nghĩ qua một chút là có thể phát hiện rõ một điều. Nếu tất cả đều thuận lợi, sau khi sử dụng dẫn linh quyết của Tân Trạm có thể khiến tốc độ dẫn khí nhập thể của tộc nhân tăng lên gấp mấy chục lần. Nói cách khác, cảnh giới vốn dĩ cần vài tháng mới đạt được thì giờ chỉ cần một ngày là đủ. Cái này, mấy vị trưởng lão thái thượng đều bị công pháp này làm cho ngạc nhiên không nói nên lời. Lão Hưng, công pháp này là Tân Trạm đưa cho ông sao? Bỗng nhiên Tân Bách Chiến nghĩ tới điều gì đó, hai mắt mở to, hỏi. Với độ tuổi và tu vi như Tân Trạm hiện giờ, vậy mà có thể cải tiến công pháp trụ cột mà Tân gia vẫn luôn sử dụng suốt chục nghìn năm nay. Hai, tôi phát hiện ra là mình già rồi, đứa trẻ này thực sự là tài năng xuất chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, trừ cái này ra vẫn còn hai bộ công pháp khác, tên nhóc Tân Trạm này còn nhấn mạnh nói rằng muốn đưa cho các trưởng lão thái thượng kiểm tra. Cách chương.